cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 369, ác độc Diêm Mạch. Diêm đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Cùng lúc đó, ngoại trừ lão giả mặt ngựa bên ngoài Diêu Bích Hàm, tám người cùng nhau hoảng sợ lên tiếng, bởi vì bọn hắn y theo tự xưng Diêm Mạch lão giả cách nói. Đem linh lực rót vào trong tay trận phù nháy mắt, cũng bị kéo vào đến này trong không gian hư vô. Lại trọng điểm là, tám người trong tay trận phù thế nhưng hòa tan, biến thành từng tia từng sợi sợi tơ đem bọn hắn bao phủ. Căn bản không tránh thoát, tựa như trở thành chim trong lồng. Các vị đạo hữu, trận này cần tu vi của các người mới có thể mở ra lớn nhất uy năng. Lão phu đây cũng là không có cách, muốn trách thì trách cái kia đáng chết tiểu tử đi. Sợi tơ cuối cùng hư không trong, truyền đến lão giả mặt ngựa tiếng cười hắc hắc. Trong chốc lát, bao phủ mấy người sợi tơ, trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn, bắt đầu đại lượng rút ra tám người tu vi, mà ngay cả thần thức, khí huyết cũng không có bỏ qua. Không, mau dừng lại, đáng chết. Ngươi cái này lừa đảo, thân thể bị giam cầm, sinh mệnh, tu vi nhanh chóng uể oải xuống, không cách nào tránh thoát, không cách nào tự bảo. Tám người phát ra tuyệt vọng kêu thảm, chửi mắng, a, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Kia họ Diêm thế nhưng che giấu sâu như vậy, nhìn tận mắt một tầng nồng vụ lồng ánh sáng nổi lên. Triệu Trạch, Diêu Bích Hàm, Diêm Mạch đợi người nháy mắt biến mất, lấy tu vi của bọn hắn đều không thể xuyên thấu xem xét. Áo bào trắng người trung niên La Vũ không chịu được kinh ngạc nói. Chờ một chút xem đi, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể diệt sát kẻ này là được. Diêm Mạch là ai? Hắn thi triển trận pháp rốt cuộc là cái gì? Thật không quan trọng, quan trọng chính là hắn nếu có thể giết Triệu Trạch, liền có thể vì chính mình báo thù. Chỉ còn lại có nguyên thần Thạch Viêm Lỗi, lập tức oán hận tiếp lời nói. Không sai, tiểu tử kia cũng không phải dễ đối phó. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn nhẹ gật đầu, rất là đồng ý truyền âm nói. Lão bà Trân Nguyệt cũng không có dị nghị. Bốn người khoanh chân tại nồng vụ trận pháp bên ngoài đà tòa, liền như vậy lẳng lặng đợi. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch nhíu mày huy động trường đao không ngừng chém vào. Hư vô không gian rung động, đao mang kéo dài trăm trượng, tiếng vang oanh minh, cuối cùng lại ma diệt biến mất không thấy gì nữa. Này, quá bất cẩn, không cách nào trực tiếp bổ ra trận pháp hư không. Nếm thử nghịch chuyển thời gian trở lại mấy hơi trước thất bại. Triệu Trạch trong lòng không chịu được có chút hối hận. Kỳ thật, nếu là hắn đừng như vậy tự đại cho rằng chảm đạo cảnh nội vô địch, chủ quan trực tiếp bước vào bốn tầng thế giới, lấy hắn trận pháp cảm ngộ, nhất định có thể nhìn ra manh mối, liền sẽ không lâm vào lão giả mặt ngựa đợi người trước thời hạn bố trí trong cạm bẫy. Bất quá, loại tâm tình này rất nhanh liền bị Triệu Trạch đè xuống. Không có triệt để luyện hóa toàn bộ viêm hỏa bản nguyên trước đó, hắn có lẽ không phá nổi trận này. Nhưng hôm nay sao? Suy tư lúc, Triệu Trạch thu hồi trường đao màu xanh lam, đem dung nhập chân linh lực bên trong viêm hỏa bản nguyên, toàn bộ kích phát bao trùm quyền phong phía trên, hướng về trước người hư không hung hăng một kích. Đáng chết! Tiểu tử này lúc trước đối phó Thạch Viêm Lỗi đợi người lúc, lại vẫn che giấu thực lực. Triệu Trạch không cách nào nhìn thấy nơi xa hư không lão giả mặt ngựa đợi người, thân là đại trận chủ nhân Diêm Mạch, lại có thể rõ ràng nhìn rõ hắn hết thảy. Diêm Mạch tu vi hoàn toàn chính xác chỉ có chảm đạo trung kỳ. Cái gọi là cửu vị diệt tiên trận, cũng là hắn tại một chỗ thượng cổ động phủ trong thu hoạch ma đạo trận pháp, có thể tiến hành một lần thôn phệ cùng giai, tăng lên chính mình tu vi diệu dụng. Chỉ là cùng là chảm đạo, lúc đối chiến đánh bại liền vô cùng khó khăn. Cũng không cần nói làm 8 cái đại năng cam tâm tình nguyện trở thành năng lượng chi nguyên. Khởi như vậy, phong cách tên, lại bện ra bộ kia đối phó Triệu Trạch nói từ, không ở ngoài là làm Diêu Bích Hàm đợi người cam tâm làm áo cưới. Đương nhiên, nếu có khả năng, đem Triệu Trạch bắn bị thương khống chế lại, luyện hóa trở thành hóa thân thứ hai cũng tại hắn tính kế liệt kê. Có thể lão giả mặt ngựa vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Trạch lung tung chém vào mấy đao không có kết quả về sau. Lại không có như hắn lường trước như vậy, tại trong không gian hư vô bay khắp nơi đi tìm kiếm xuất khẩu, mà là trực tiếp thể hiện ra đòn sát thủ. 10 thành viêm hỏa bản nguyên mới vừa xuất hiện, liền làm hư vô không ngừng vặn vẹo biến hình, như muốn sụp đổ, lại thêm Triệu Trạch tu vi, nhục thân toàn diện bộc phát, Diêm Mạch biết nếu là tùy ý hắn ra tay, đợi không được hắn thôn phệ xong Diêu Bích Hàm đợi người. Đại trận liền sẽ trực tiếp sụp đổ, thầm mắng lúc, vội vàng phân tâm điều khiển trận pháp. Một đạo cự kiếm hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, giống như vượt qua không gian theo Triệu Trạch phía sau xuất hiện. Hướng về hắn hung hăng một chảm, này kiếm quang ẩn chứa 8 cái chảm đạo tu vi, sinh mệnh, bị trận pháp gia trì tăng cường sau uy năng ngập trời. Đủ để diệt sát bình thường chảm đạo hậu kỳ, nhưng mà, Triệu Trạch lại là cười lạnh. Trường đao màu xanh lam dây lát xuất hiện tay trái, phong mang rực rỡ đón lấy cự kiếm, bao trùm viêm hỏa bản nguyên hữu quyền, tiếp tục đánh phía trước người hư vô, rầm rầm rầm tiếng vang oanh minh bên trong, kiếm quang, trường đao phong mang cùng nhau vỡ nát, hỏa huyền quyền phong sở qua, hư vô không gian như mặt gương chia năm xẻ bảy từng mảnh tiêu tán. Hữu quyền bao trùm màu đỏ ngọn lửa, lớp vảy màu vàng ống chiến khải chiếu sáng rạng rỡ, như là chiến thần Triệu Trạch, lần nữa xuất hiện tại 4 tầng rừng đá lối vào. Cùng lúc đó, sương mù lồng ánh sáng lăn lộn chôn vùi, xuyên qua Diêu Bích Hàm cùng 7 cái chảm đạo lão giả thân thể sợi tơ từng khúc cắt ra. Bọn họ đồng thời lảo đảo hiện ra thân ảnh. Chỉ là vốn dĩ thanh lãnh mỹ mạo tiên tử Diêu Bích Hàm đã như da bọc xương sâu xí lão thái bà, thân thể gầy còm, sắc mặt trắng bệch, làm cho người ta khó có thể tin. Phốc phốc phốc phốc, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp viêm hỏa bản nguyên uy lực. Vừa vặn cảnh giới kéo lên đến chảm đạo hậu kỳ lão giả mặt ngựa, tại trận pháp phá vỡ, sợi tơ đứt gãy lúc đốn cuồng thổ máu tươi, kém chút cảnh giới rơi xuống, lấy giỏ trúc mà múc nước. Này, đi, La Vũ, Lăng Mặc Hàn, Chân Nguyệt, Thạch Viêm Lỗi mấy người vừa vặn khoanh chân ngồi xuống, liền mắt thấy sương mù trận pháp ầm vang vỡ nát, Triệu Trạch 10 người hiện thân mà ra, cảm thụ được hắn quyền phong thượng bao trùm màu đỏ ngọn lửa. Phát tán uy áp tuyệt cường uy áp, trong mắt co rụt lại, không để ý đến nhi khí tức yếu ớt, giống bị thôn phệ sinh mệnh Diêu Bích Hàm 8 người. La Vũ trực tiếp hóa thành độn quang, hướng về rừng đá mê cung chỗ sâu phóng đi. Siêu siêu siêu, lão giả áo xanh Lăng Mặc Hàn, áo vàng lão bà Chân Nguyệt, cùng với chỉ còn nguyên thần Thạch Viêm Lỗi, đồng dạng hoảng sợ đứng dậy, nhao nhao theo đuôi trốn vào rừng đá bên trong. Họ Diêm, ngươi trốn chỗ nào? Sinh mệnh khí tức yếu ớt, tu vi không đủ nguyên lai một nửa 7 cái chảm đạo lão già. Thấy hố bọn họ Diêm Mạch cũng muốn bỏ chạy, lập tức phẫn nộ giống to, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh đồng loạt ra tay ngăn cản. Rõ ràng hắn chính là tội khôi họa thủ Triệu Trạch. Cảm nhận rừng đá áp chế thần thức, biết trong thời gian ngắn không cách nào đuổi theo La Vũ 4 người. Dứt khoát thu hồi viêm hỏa bản nguyên, lách mình hướng Diêu Bích Hàm phóng đi. Rầm rầm rầm oanh minh tiếng vang bên trong, vừa vặn chạy ra không xa liền bị đuổi kịp. Muốn tự bảo Diêu Bích Hàm, quanh thân động tác lập tức chậm chạp, đang tùy thời có thể tiến hành thời gian bí pháp triệu trạch trước mặt. Thực lực đại tổn nàng, mà ngay cả tự bạo cơ hội nhi đều không có. Đụng một quyền đánh nát đầu lâu, lòng bàn tay hóa thành lỗ đen thôn phệ. Không cách nào tự bạo, tàn hồn lại bị bao phủ xé rách diêu bích hàm. Chỉ có thể phát ra tuyệt vọng cười thảm. Bên kia, lão giả mặt ngựa tuy bị bảy người toàn lực quanh sát ngăn cản, bất quá có chém xuống lượng sợi đạo niệm hình thành vực giới phòng hộ. Còn có linh bảo ngăn cản, hắn ngược lại là không tiếp tục bị thương. Dù sao, bảy người này mới vừa rồi bị thôn phệ hơn phân nửa tu vi. Này lên kia xuống hạ, coi như thiêu đốt sinh mệnh, cũng không làm gì được có được trảm đạo hậu kỳ chiến lực hắn. Tác dụng duy nhất chính là làm này không cách nào giống La Vũ bọn họ như vậy. Ngay lập tức trốn vào rừng đá bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,